Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 166, lựa chọn khó khăn chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hồ giải thích nói tên như ý nghĩa, ảnh trong gương khiêu chiến thì là có thể cùng tự thân ảnh trong gương giao thủ. Mà lại ảnh trong gương sẽ hoàn mỹ phục chế ngươi tất cả năng lực bao quát vũ khí. Có đội viên chen miệng nói, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối đầu tiên là bừng tỉnh sau đó ánh mắt dần phát sáng lên. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu luyện giả mà nói tăng thực lực lên so sánh cảnh giới thấp tu luyện giả mà nói khó khăn trình độ có thể nói tăng lên vô số lần. Loại này có thể cùng ảnh trong gương thế lực ngang nhau chiến đấu, hoàn toàn cũng là một cái tuyệt hảo phương pháp. Đồng thời còn có thể thông qua cùng ảnh trong gương chiến đấu tìm với bản thân khuyết điểm. Mà lại chiến đấu còn có thể tăng cao tu vi, hoàn toàn cũng là một công ba việc sự tình. Loại chuyện tốt này chỉ sợ cũng chỉ có khởi nguyên thương thành bên trong mới có thể xuất hiện. Đã dạng này, chúng ta trước hết tìm chỗ ngồi xuống. Bạch lão cười nói, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối sớm đã có điểm không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen. Ha ha, đi thôi, huynh đệ chúng ta mấy cái muốn trước một người tới một thùng mì tôm. Chu Hồ cười ha ha nói, tiến vào thế giới giả tưởng trước ăn một thùng mì tôm, đã trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng ước định thành tục một cái thói quen. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối đội nón an toàn lên, trước mắt hình ảnh lóe lên. Quảng cáo, xuất hiện lần nữa, đã là hoàn toàn mới màu trắng tinh mở đầu không gian. Hai cái khác biệt biểu tượng lơ lửng ở giữa không trung. Muốn tới đây chính là lão bản nói tới cái kia trù nghệ giáo trình đi. Nhìn lấy cái kia đồ làm bếp bộ dáng biểu tượng Bạch lão lẩm bẩm. Sau đó, hắn lại nhìn một chút thí luyện chi tháp biểu tượng. Trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được chơi trước cái nào. Đây là lựa chọn khó khăn chứng phạm vào. Đến mức Cơ Vô Hối thế mà cùng Bạch lão một dạng cũng đang xoắn suýt lấy. Không thể không nói, không hồ là ở chung được mấy chục năm hảo huynh đệ a. Mấy phút sau, Bạch lão trong lòng có quyết định biện pháp. Hắn chọn chúng trù nghệ giáo trình, điểm kích biểu tượng về sau, Bạch lão phát hiện mình bỗng nhiên xuất hiện ở một gian rất kỳ lạ trong phòng bếp. Có thí luyện chi tháp kinh nghiệm, lại thêm có chuẩn bị tâm lý, Bạch lão bình tĩnh vô cùng. Tại tầm mắt phía dưới, có một cái lựa chọn biểu tượng. Bạch lão điểm một cái, nhất thời, hơi mờ giao diện xuất hiện, phía trên có vô số món ăn tin tức, Bạch lão hơi mở to hai mắt nhìn, những thứ này món ăn hắn cơ hồ toàn bộ chưa từng nghe thấy, mà còn chờ cấp cũng cao đến quá đáng. Đơn giản tôi nói, phía trên tùy ý một món ăn làm đi ra, liền xem như hắn cái này vấn đạo cửu phẩm ăn một miếng, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị cái kia khổng lồ linh khí no bạo. Bạch lão xem lấy, hắn đang suy nghĩ chọn cái nào. Hắn đã biết liên quan tới chủ nghệ giáo trình quy củ cũng là mỗi người mỗi ngày chỉ có thể chọn một loại. Rất nhanh, Bạch lão làm ra quyết đoán, hắn chọn chúng Lạc Xuyên trước đó cũng nhìn qua, than nướng giới thú nghe thì rất lợi hại dáng vẻ. Liên quan tới nguyên liệu nấu ăn giới thiệu, giới thú là một loại từ thế giới ý chí thai nghén mà ra, sinh ra chính là vì hủy diệt một loại sinh vật. Tầm thường tinh cầu chỉ là giới thú thực vật thôi. Quảng cáo, tuy nói không biết được tinh cầu là vật gì, bất quá Bạch lão trong lòng có suy đoán. Cực lớn khả năng cũng là ngôi sao trên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy tinh thần làm thức ăn, cái này giới thú thực lực lại cái kia cường đại cỡ nào. Thứ nhất làm cho người không thể tin được chính là, như thế sinh vật mạnh mẽ lại bị coi như nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Cái này cũng là Bạch lão chỗ lấy chọn cái này nguyên nhân. Điểm kích đi vào, Bạch lão phát hiện mình giống như biến thành một cái người áo đen. Đang lấy hắn thị giác quan sát bốn phía hết thảy, mà lại thân ở hoàn cảnh cũng chưa bao giờ thấy qua, dường như thân ở hắc ám hư không. Khoảng cách rất xa bên ngoài, có không biết bao lớn tinh thần chậm rãi chuyển động. Chỗ xa hơn, vô số đầy sao lấp lóe, cách trương,